Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, không, chờ đã, tôi có thể giải thích mày. Một nhân viên gần cô nói nhỏ một câu. Vừa giả khổ vừa ngủ luôn với chồng tương lai của người khác. Thật lợi hại, anh nói cái gì? Giang Linh Vận cảm thấy bối rối nên hét lên một tiếng. Nhân viên công ty lườm mắt nhìn. Sự thật diễn ra ngay trước mắt. Lẽ nào có người ám hại cô? Cô đã không có khả năng diễn xuất mà nhân phẩm cũng tồi tệ đến vậy. Anh, Giang Linh Vận vội vàng ra hiệu cho trợ lý. Sao, không đuổi chúng đi cho nhanh? Trong khi chờ trợ lý hành động thì nhân viên công tác của tổ đạo diễn đã đi rồi. Giang Linh Vận giận đến run người, nắm chặt lấy ra giường. Nhan Ôn, cô thật độc ác, cô vội gọi điện thoại cho Bạch Chiết Hiên. Nhưng vì Bạch Chiết Hiên đã rất đau đầu vì tấm hình đó nên lúc này đang rất bực dọc. Chiết Hiên, em rất sợ, Giang Linh Vận nũng nịu khóc lóc với giọng điệu quen thuộc. Nhưng người đàn ông này không còn tâm trạng dỗ ngọt cô ta. Công ty đã cho người đi điều tra và chuyện đó. Không có ảnh hưởng gì nhưng trong thời gian ngắn này chúng ta không nên gặp nhau. Chiết Hiên, được rồi, em đừng gây chuyện nữa. Anh ta cúp điện thoại, ngồi bứt rứt khó chịu trong phòng. Bây giờ Nhan Ôn không thèm nghe điện thoại của anh a. Không biết rốt cuộc cô muốn gì mới chịu buông tan. Bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng rực, có một tin nhắn gửi đến từ số lạ. Muốn biết địa chỉ mới của Nhan Ôn thì đến ngay quán cà phê ở đường Ngân Long. Lại là tin nhắn của ai gửi đến đây? Bạch Chiết Hiên không kịp suy nghĩ, lập tức chạy ra ngoài. Trong căn phòng đẹp của quán cà phê, Nhan Ôn ngồi đối diện Giang Tùy An. Hương cà phê thơm bay khắp phòng. Anh ta đến rồi, Giang Tùy An nhìn về hướng cửa. Giọng nói lạnh lùng, anh ta muốn biết Nhan Ôn sẽ làm gì tiếp theo. Nhan Ôn thản nhiên ừm một tiếng, tiếp tục xem tin tức trên điện thoại và hoàn toàn không có ý ra đón Bạch Chiết Hiên. Không gặp à, anh ta nhìn Nhan Ôn, nét đẹp trên người cô toát lên cách rõ ràng và trầm tĩnh. Như là một cơn lốc xoáy hút người vậy, em không có ý định gặp anh ta, em chỉ muốn cuộc chơi này thêm tí hương vị thôi. Giang Tùy An vểnh miệng cười, anh còn tưởng em cố ý, hẹn anh ra. Nhưng không ngờ là em vì người đàn ông khác. Không phải đâu, trước mặt anh, Nhan Ôn khó giấu được chân tình. Cô vừa hoảng loạn vừa căng thẳng giải thích, tim cô đập thình thịch. Vậy là gì? Giang Tùy An truy hỏi. Từ từ nắm lấy tay cô a, động tác bá đạo. Nói, thì là muốn gặp anh. Nhan Ôn chưa từng nói với người đàn ông nào như thế cả và nó thật sự không giống như lúc cô đang diễn. Cô nói xong thì mặt đỏ bừng lên, tim nhảy loạn xạ, tuy cô rất xấu hổ nhưng lời cô nói đều là những lời chân thật. Vậy tại sao ngồi xa như thế? Giang Tùy An khẽ nói, rồi đứng dậy ngồi cạnh Nhan Ôn, ôm lấy vai cô, Nhan Ôn ngoan ngoãn tựa người vào lòng anh ta, nở nụ cười xinh đẹp, từ góc độ của họ có thể nhìn thấy rõ tình hình trong đại sảnh. Nhìn thấy Bạch Chiết Hiên ngồi bên ghế nóng lòng chờ đợi. Đã bao nhiêu lần cô ngồi chờ anh ta thâu đêm, cô thật sự quá ngốc khi để cho anh ta dẫm đạp lên sự chân tình của mình. Giờ này có lẽ Giang Linh Vận đang nằm trên giường của anh ta. Giang Tùy An nhìn người phụ nữ bên cạnh, im lặng không nói gì. Có phải em quá ấu trĩ không? Nhan Ôn từ trong lòng anh ngẩng đầu lên. Giang Tùy An nghiêng đầu nhìn mặt cô, đúng là cách thức của cô hơi giống trẻ con, nhưng anh ta thấy rõ được quyết tâm của cô, nhưng mà, anh cảm thấy người phụ nữ tính tình ấu trĩ càng thích hợp với anh. Giang Tùy An tự nhiên cầm lấy y cà phê lên, Nhan Ôn khẽ nói, đó là, của em, Giang Tùy An cứ tiếp tục uống, nhìn dấu son mờ im trên ly, cái này có tính là vừa được hôn nhau không? Nhan Ôn mặt đỏ, dường như đã hiểu được thâm ý trong mắt anh ta, chậm chậm nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của anh ta. Giang Tùy An không hề do dự, nhưng người cúi đầu, người phụ nữ này đã được định là kiếp nạn trong cuộc đời anh. Mỗi khi gặp cô ta anh không thể ngăn mình muốn đến gần cô. Không thể không ôm lấy cô, Anh ta không nỡ lòng nhìn người vợ yêu dấu của mình bị người đàn ông xấu xa kia ăn hiếp như vậy được. Chỉ có Nhan Ôn là được ăn hiếp họ thôi. Cách Trương.